Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 301, sư sư tiểu tâm tư. Đậu đậu bị cưỡng chế mệnh lệnh diện bích hối lỗi, nghịch ngợm như vậy, thật sự là chưa thấy qua nghịch ngợm như vậy tiểu hài tử. Cái này khiến vừa mới báo thù đậu đậu ủ rũ. Vì cái gì tiểu hài tử muốn bị đại nhân quản? Đại nhân có thể hay không không quản tiểu hài tử? Ta là trưởng phòng ấy tương đương, đậu đậu dựa vào lý lẽ biện luận. Thân là một cái trưởng phòng, lại muốn bị chộp tới diện bích, không có đạo lý như vậy. Ta là trưởng phòng mụ mụ. Hướng tiểu viên khí thế 10 phần nói, trưởng phòng không tầm thường sao? Ôi ôi ôi tương đương, đậu đậu cười ngây ngô, mắt to quay tít, cảm thấy mụ mụ nói có đạo lý. Trưởng phòng mụ mụ khẳng định so trưởng phòng lớn. Đây là thật, thế là chỉ có thể bĩu môi diện bích. Miêu Tĩnh Quyên đi nói chuyện cùng nàng, an ủi nàng. Lý Tiến cầm một cái quả cam cho nàng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cho nàng xoa xoa cái trán mồ hôi dịn. Cái này tiểu bằng hữu vừa rồi một trận điên náo, vậy mà cái trán đều toát mồ hôi. Tô Mỹ Tuệ thì không rảnh quan tâm nàng, nàng ngay tại bưng trà rót nước, thuận tiện bồi Lý Tưởng nói chuyện. Đến mức sư sư còn tại an ủi Lý Đản đâu, hai nhà người bên trong cũng chỉ có sư sư đang an ủi hắn. Ba ba mụ mụ hắn không chỉ có không có an ủi hắn, hơn nữa vậy mà an ủi người gây ra họa đi á. Ai, không thể suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt. Sư sư ăn tiểu bồ đào sao? Tô Mỹ Tuệ đặc biệt cho sư sư bưng một đĩa nhỏ vừa tẩy qua màu xanh tiểu bồ đào. Đa tạ tỷ tỷ, sư sư hai tay nhận lấy, trước bóp một viên ăn, lập tức bưng cho Lý Đản ăn, Lý Đản cũng bóp một viên, nàng lại bưng cho Lý Tưởng ăn, Lý Tưởng cũng bóp một viên. Đậu đậu thấy thế, chào hỏi gọi nàng đi qua, tỷ tỷ cũng muốn ăn. Đậu đậu nói, tiểu bằng hữu có chút ăn dấm đâu, muội muội vậy mà không phải cái thứ nhất nghĩ đến nàng. Cho ngươi ăn, đậu đậu, sư sư hào phóng bưng cho đậu đậu ăn, chính nàng cũng mới ăn một viên mà thôi. Đồng thời, nàng thừa cơ kêu một câu đậu đậu, thăng mũ, mũ thăng. Đậu đậu không có chú ý tới muội muội muốn làm tỉ tỉ tiểu tâm tư. Nàng bóp một viên nhét trong miệng, chất vấn muội muội vì cái gì không trước cho nàng ăn. Tại sao phải trước cho đen đản đản cùng Lý Đại Tượng ăn? Kia là hai cái bại hoại a, tương đương chỉ có hai người bọn họ mới là tương thân tương ái tiểu tiên nữ. Sư sư chính mình cũng bóp một viên thả trong miệng, một bên động miệng nhỏ một bên nói, mọi người đều có thể ăn, đậu đậu ngươi có thể ăn xong. Hì hì, đậu đậu lần này vui vẻ, cười hì hì hôn một chút tiểu muội muội khuôn mặt, vẫn là không có chú ý tới muội muội gọi nàng đậu đậu. Đậu đậu, tiểu tỷ tỷ bồi ngươi cùng một chỗ đứng đấy đi, sư sư nói, bồi đậu đậu diện bích. Sư sư làm tầm trọng thêm, lúc này không chỉ có hô đậu đậu, hơn nữa tự xưng tiểu tỷ tỷ rồi, tương đương đáng tiếc. Trầm mê tiểu bồ đào đậu đậu vẫn không có chú ý. Nói là nói diện bích, nhưng thật ra là đối mặt vách tường cầu nhau nói chuyện phiếm cùng ăn tiểu bồ đào. Hướng tiểu viên giả vờ không thấy được, nàng đang cùng Miêu Tĩnh Quyên, Tô Mỹ Tuệ nói chuyện phiếm, Lý Tiến thì cùng Lý Triều ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Hai người một bộ nghiêm túc dáng vẻ, cho tới bây giờ như thế. Lý Tưởng cùng Lý Đản về đến phòng bên trong chơi game. Dựa theo Lý Đản ý tứ, lúc đầu không có ý định bỏ qua bất kỳ lần nào nghiền ép Lý Tưởng cơ hội, muốn lôi kéo hắn bên trên trực tiếp đâu. Nhưng là Lý Tưởng thề sống chết không theo. Lý Đản nếu là dám mở trực tiếp, hắn liền nện máy tính. Lý Đản nghĩ nghĩ, cảm thấy được không bù mất, thế là mà thôi, cùng Lý Tưởng cùng một chỗ đánh quyền hoàng. Hai người chơi cái này 8 lạng nửa cân, đánh hơn 10 năm, chiến tích tổng thể mà nói cân sức ngang tài. Không biết từ khi nào, Tô Mỹ Tuệ đứng sau lưng bọn hắn lẳng lặng mà nhìn xem. Gặp bọn họ vừa đánh xong một ván. Hỏi, tiểu tượng các ngươi năm nay ăn Tết thật không tại Thẩm Dương sao? Muốn đi Nghi Châu? Đúng nga, 3 năm không có đi Nghi Châu qua Tết. Ta mụ thật muốn nhà. Năm nay cũng không cùng các ngươi cùng nhau. Chính các ngươi vui vẻ náo nhiệt điểm nha. Lý Tưởng nói, đem trò chơi tay cầm ném đi. Không chơi, Lý Đản cũng thu hồi trò chơi tay cầm. Nói ra, không có đậu đậu, rốt cục có thể qua một cái an tĩnh năm. Lập tức nghĩ đến một vấn đề. Nói, năm nay tất nhiên không ở chung một chỗ ăn Tết. Vậy ta không cần cho đậu đậu bao tiền mừng tuổi a. Ha ha, không cần không cần, Lý Tưởng lườm hắn một cái. Nói, ngươi nếu là nói như vậy, ta chờ một lúc liền đem đậu đậu sư sư gọi tới cho ngươi bái trước kia. Trước kiếm một cái hồng bao lại nói, Lý Đản ồn ào kêu, giống như muốn nhổ lông của hắn đồng dạng. Nhưng Tô Mỹ Tuệ nói kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị xong tiểu bằng hữu hồng bao. Liền đợi đến hai cái tiểu muội muội đưa cho hắn chúc Tết đâu. Bất quá, bây giờ nhìn bộ dáng, sư sư khẳng định là sẽ cho Lý Đản chúc Tết. Đậu đậu liền không nhất định, hôm nay đều đánh thành dạng này. Còn bái cái gì năm a? Bái Bồ Tát được rồi. Lý Tưởng thấy Tô Mỹ Tuệ lông mày nhíu lại, tựa hồ có phiền lòng chuyện. Tô Mỹ Tuệ ương nhiên nói không có, nhưng là Lý Đản nói ra lời nói thật. Người kia hôm qua tới nhìn hắn tỉ. Lý Tưởng sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới Lý Đản nói người kia là ai. Liền là Tô Mỹ Tuệ cha đẻ, Miêu Tĩnh Quyên chồng trước. Miêu Tĩnh Quyên cùng Lý Đản là cùng mẹ khác cha. Miêu Tĩnh Quyên gả cho Lý Tiến lúc là hai kết hôn. Đã sinh Tô Mỹ Tuệ. Lúc ấy Tô Mỹ Tuệ 5 tuổi. Cùng đậu đậu sư sư không sai biệt lắm niên kỳ. Đi theo mụ mụ đi tới hiện tại cái nhà này. Từ đó gây dựng một cái nhà mới. Mặc dù Lý Tiến không phải cha ruột của nàng. Nhưng là hai người tình như cha con. Quan hệ rất tốt. Lý Tiến chưa từng dùng ánh mắt khác thường đối đãi qua nàng. Lý Đản nói người kia lúc, Tô Mỹ Tuệ ánh mắt phức tạp, nàng đối người kia kỳ thật không có bao nhiêu ấn tượng. Nàng 5 tuổi thời điểm đối phương liền rời đi, tại nàng trưởng thành mấu chốt kỳ biến mất vô tung vô ảnh. Mãi đến 18 tuổi thời điểm, đối phương mới xuất hiện lần nữa, cứ việc đối hắn không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng có đôi khi một câu máu mủ tình thâm có thể thay thế hết thảy. Nàng rất khó đối với đối phương làm như không thấy. Bất quá, đối phương cũng không phải muốn một lần nữa tìm về nàng. Chỉ là ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ đến thăm hỏi nữ nhi. Theo Lý Đản nói, đối phương cũng gây dựng hoàn chỉnh gia đình. Ba người không có nhiều trò chuyện cái đề tài này. Tăng thêm phiền não. Hướng tiểu viên đến hô Tô Mỹ Tuệ đi ra ngoài thử y phục. Nàng cho Tô Mỹ Tuệ mua không ít lễ vật. Trong đó có cấp cao y phục. Đậu đậu cũng diện bích kết thúc. Rốt cục có thể lần nữa khắp nơi nhảy nhót. Nàng đầu tiên là lon ton chạy đến Lý Đản gian phòng đến. Đứng tại cửa ra vào đi đến duỗi cái đầu nhỏ nhìn nhìn. Nhìn thấy đen đàn đàn tại. Con thỏ nhỏ giống như liền chạy mất. Đi vào Mỹ Tuệ tỉ tỉ bên chân, tò mò vây xem nàng thử quần áo mới. Sư sư thì tại thay Tô Mỹ Tuệ cầm quần áo. Ta nhìn thấy tin tức nói, đại nương bán món ăn cái kia chợ bán thức ăn muốn đấu giá. Gian phòng bên trong, Lý Tưởng hỏi, Lý Đản kinh ngạc nhìn một chút hắn. Không có hiểu lời này là có ý gì. Hắn không chú ý phương diện này tin tức. Vì lẽ đó chưa từng nghe qua, bất quá mụ hắn bán món ăn chợ bán thức ăn hắn rất quen thuộc. Dĩ vãng từng có đấu giá quầy hàng quyền kinh doanh, ta không chú ý phương diện này tin tức. Thế nào, ngươi làm sao quan tâm tới cái này đến? Lý Đản hỏi, Lý Tưởng đứng dậy đi tới cửa một bên, nhìn một chút bên ngoài, mọi người đều đang bận rộn riêng phần mình. hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại nói với Lý Đàn, ta nhìn thấy thông cáo, cái kia chợ bán thức ăn lầu 2 thuê quyền kinh doanh muốn tiến hành đấu giá. Liền tại xế chiều ngày mai, ngươi có hay không điểm ý nghĩ? Lý Đản nghi hoặc hỏi, cái gì, ngươi muốn cạnh mua lại? Lý Tưởng, đầu ngươi không đủ linh hoạt, a Đản Đản, ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn không có hiểu, có phải là ngốc a ngươi? Chúng ta trước kia không phải suy nghĩ cho cha ngươi còn có cha ta tìm phần mới công tác sao? Hiện tại cha ta muốn một lần nữa mở tiệm cơm, cha ngươi cũng tạm thời không chịu rời đi xe taxi ngành nghề. Vì lẽ đó ta muốn bằng không giúp đại nương làm lớn điểm quy mô. Chúng ta đem chợ bán thức ăn lầu 2 quyền kinh doanh mua lại. Sau đó giao cho đại nương, để nàng cho thuê đi ra ngoài. Hoặc là chính mình cũng có thể dùng một chút, dù sao cũng so hiện tại muốn nhẹ nhõm nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Đản không có so đo Lý Tưởng mắng hắn ngốc lời nói, mà là rất chân thành nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu tiền có thể chụp được đến? Lý Tưởng, đại khái hiểu xuống, lầu 2 quyền kinh doanh là 3 năm đấu giá một lần. Lần này giá bắt đầu là 700 vạn. Lý Đản hít vào một hơi, hắn mặc dù dựa vào trực tiếp kiếm lời chút món tiền nhỏ, nhưng là 700 vạn với hắn mà nói là con số trên trời, xa không thể chạm. Hơn nữa, 700 vạn vẫn chỉ là giá quy định, nếu như bán đấu giá, cái giá tiền này khẳng định là đập không được, không biết muốn tăng tới bao nhiêu tiền mới có thể mua xuống. Lý Tưởng, lần trước người mua tốn 800 vạn mua lại, lần này ta đoán chừng muốn chuẩn bị 1.000 vạn 1.200 vạn. Lý Đản sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm đem đằng sau hai số không xiên rơi hắn còn có thể khẽ cắn môi góp đủ. Người nghèo lẫn vào không được, động một chút lại hơn ngàn vạn, không dám nghĩ. Hắn nói, hắn biết Lý Tưởng tất nhiên chủ động nói ra chuyện này, khẳng định là dự định chi viện, nhưng đây không phải mấy chục vạn vấn đề, mà là hơn ngàn vạn, mức quá lớn. Trong lòng của hắn chột dạ, lo lắng cho mình cầm tới số tiền kia phía sau sẽ cuống tiền chạy trốn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.